Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cô đã ăn rồi, cho dù bọn họ có mưu đồ gì, cô cũng không muốn để ý, không ăn. Ngoài cửa, Khánh Chí Bình không ngờ kế hoạch cho uống thuốc ngủ rồi tha hồ đánh đập kia chưa thực hiện được đã kết thúc. Còn lãng phí thuốc quý trong nhà. Khánh Ngữ cầm nhìn Khánh Chí Bình, nói, bây giờ phải làm sao? Không sao, anh còn cách khác. Khánh Ngữ cầm, cô ta còn đang đợi sau khi dọn dẹp Lý Xuân Lan xong. Sẽ bắt cô giặt quần bẩn nữa. Cách khác có thể giải quyết xong trong ngày hôm nay không? Ngày hôm sau. Sáng sớm, Lý Xuân Lan mang theo tâm trạng phấn khởi chào đón cuộc sống mới. Mặc bộ quần áo mới mua hôm qua, ăn mặc thật chỉnh tề ra khỏi nhà. Nhà họ Khánh không biết đang âm mưu gì trong lòng. Dù sao thì hiện tại bọn họ đang giữ thái độ bình tĩnh bề ngoài. Sáng sớm gặp mặt cũng không xảy ra bất kỳ xung đột nào. Ra khỏi nhà, cô vừa đi vừa hỏi, nhanh chóng tìm được một lớp học chữ vỡ lòng trong thành phố. Tuổi của em không lớn, lại có một chút nền tảng. Chỉ cần học hệ thống ở cơ sở của chúng tôi vài tháng, em chắc chắn sẽ thành thạo đọc, viết, nghe, nói. Đừng nói em còn trẻ. Trước đây ở đây có một bà lão hơn 50 tuổi đã hoàn thành khóa học chữ vỡ lòng. Sau đó còn thi đậu trường đại học ban đêm. Lý Xuân Lan nghe giáo viên tuyển sinh của lớp học chữ vỡ lòng kể về trường hợp này, ánh mắt sáng rực lên. Trường đại học ban đêm. Thầy ơi, em cũng muốn học xong khóa xóa nạn mù chữ rồi đậu vào trường đại ban đêm. Có chí khí, giáo viên tuyển sinh khen ngợi. Thế thì em phải học chăm chỉ hơn. Em còn trẻ, sau này thi đậu vào trường học đêm học một chuyên ngành. Ra đi tìm việc làm cũng dễ tìm. Vậy có chuyên ngành dạy người ta tính toán không ạ? Lý Xuân Lan vội hỏi. Tính toán? Em muốn nói đến nhân viên kế toán phải không? Giáo viên tuyển sinh nói. Tất nhiên là có. Phụ nữ học chuyên ngành kế toán, sau này tìm việc làm rất dễ kiếm. Em muốn học cái này. Trong mắt Lý Xuân Lan lộ rõ sự kiên định. Học được cái này, cô mới có thể xem hiểu sổ sách, không bị Khánh Vân Diên lừa. Còn giấc mơ ngồi văn phòng phải để sau. Tiền của tên đàn ông đó, cô không thể bị mất một xu nào. Giáo viên tuyển sinh lại khen ngợi cô vài câu rồi mới chuyển chủ đề sang việc đóng học phí. Lý Xuân Lan bây giờ có tiền trong túi, không còn tiếc tiền của tên đàn ông kia. Trực tiếp lấy tiền ra đăng ký học. Cách chương.